Đỉnh cấp tông sư, chương 428, Tây Lâm sát trận trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sơ suất thì phải dạy cho bài học, mà còn là bài học sinh tử. Tô Minh vừa điên cuồng chắn những đòn tấn công như vũ bão vừa tự kiểm điểm mình. Mình đã quá sơ suất, đã quá tự đại. Sau khi tiêu diệt được Phiêu Diếu Tông, mình đã phiêu quá mà quên mất vẫn còn đám nhà Công Tôn, nhà họ Ngụy và nhà họ Cơ nữa. Cứ tưởng rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình rồi. Nếu như mình bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh thì đã không sơ suất đến vậy. Lúc này ở trên sân Tây Lâm một phen huyên náo. Có quá nhiều người dường như sắp ngất đi. Hôm nay có quá nhiều màn đảo ngược tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có chết họ cũng không thể ngờ tới. Tây Lâm sát trận trong truyền thuyết. Diệp Mộ Cẩn lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt đẹp đều là sự hối hận và áy náy. Trước đây cô ta từng nghe nói đến Tây Lâm sát trận, nhưng cô ta chỉ nghĩ đó là truyền thuyết mà thôi. Dù sao thì cách nói về Tây Lâm sát trận quá huyền ảo. Nghe nói là một vị tiên nhân mấy trăm năm trước đế lại, rồi lại còn một vị đại tướng quân hơn trăm năm trước dựa vào Tây Lâm sát trận mà giết được 100.000 kẻ địch. Chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ không tin vào truyền thuyết này. Vì vậy họ đã bỏ sót. Lần giao lưu này đặt ở sân Tây Lâm, đáng lẽ ra mình nên suy xét kỹ và điều tra kỹ. Diệp Mộ Cẩn nắm chặt nắm đấm. LT, xương cốt trên tay tái nhợt, toàn thân lạnh buốt. Cô ta cảm thấy, hiện giờ Tô Minh rơi vào tử trận là đều tại mình. Một giây sau, cô ta xông ra ngoài rồi lao vào Tây Lâm sát trận. Nhìn từ thế giới bên ngoài thì Tây Lâm sát trận chính là những chùm sáng màu đỏ vụt lên trời. Tổng cộng có 64 chùm sáng. Và những chùm sáng này đều phát ra màn ánh sáng vô cùng quỷ dị. 64 chùm sáng không ngừng xoay tròn, không ngừng biến đổi, dường như 64 khối Rubik lớn đang xoay vòng, vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, không gian được tạo thành từ 64 chùm sáng có những điểm sáng kỳ dị màu trắng không ngừng trượt xuống, dường như hàng triệu vì sao băng đang di chuyển, đó là đang tấn công trăng. Nhưng Tỏ Minh không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy, Tây Lâm sát trận cũng không. Phải kiểu trong suốt nên từ bên ngoài đều không nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng sát ý và khí tức hủy diệt phát ra từ Tây Lâm sát trận đúng là khiến người ta khiếp sợ. Cách chương.